Chương 98, một sóng huyết kiếm. 5.000, 8.000, 10.000, 40.000, 90.000 Mặc Bạch cảm giác mình tử hà trong linh hồn chính tại nhanh chóng tăng vọt. Quả nhiên, tại trong thành phố hoàn toàn buông ra chính mình tử hà quyết định là đúng. Cả thành tử thể, đang bị tứ vĩ, ngũ vĩ, cửu vĩ cùng với một đám nhẫn giả giết chết sau đó linh hồn liền bị tạm giam đến tử hà bên trong. Trở thành tử hà một bộ phận. Trở thành tử hà trong một thành viên, những này tử thể sẽ quay lại quá mức đem độc thủ đưa về phía chính mình đồng bào. Quá trình này, tựa như cùng quả cầu tuyết. Càng thêm quảng đại, càng lăn càng nhiều. Đây mới thực là huyết kiếm Mặc Bạch hơi chút tính toán thoáng cái. Khi toàn bộ dù cả nở xỉ thị tử thể bị hoàn toàn bao phủ sau đó, hắn phục sinh tiền sợ rằng sẽ tăng thêm đến mấy trăm ngàn sau đó coi như là tự mình nghĩ tìm đường chết, cũng rất khó chết. Chính mắt thấy được, thật đúng là một bức đồ sộ hình ảnh A ngồi ở cựu vĩ trên lưng, cờ tì nạ nhìn lao nhanh mãnh liệt huyết hải, phát ra thật sâu than thở. Rất cảm tạ ngài, Mặc Bạch Quân. Sa hệ cô tiểu tỷ tỷ biểu tình rất thành khẩn. Nàng là thật không nghĩ tới, vị này quản lý viên tiên sinh vậy mà sẽ như thế nhiệt tâm. Không chỉ có cứu vãn nàng tại nguy nan, còn sung phong nhận việc vì nàng dọn dẹp sạch tòa thành thị này tử thể, phần ân tình này thật là không biết nên lấy cái gì tới trả lại. Là, rất cảm tạ. Tại nàng bên người xỉ rủ cả mạ gì qua cũng giống vậy tràn đầy cảm kích. Mặc dù không biết xả hệ cổ bật sủ gì mà là từ nơi nào tới đây vị có thể nói thần ma ngoại viện, nhưng cái này không ảnh hưởng nàng đối Mặc Bạch sùng bái và kính ngưỡng. Không cần khách khí như vậy. Mặc Bạch khoát khoát tay, rất khách khí mỉm cười nói, ta theo bật sủ gì mà học tỷ coi như là người một nhà. Lại nói dọn dẹp những này tử thể, cũng giống vậy sẽ đối với ta rất có lợi nhuận. À, người một nhà sao xỉ rủ ca mạ gì quả tựa hầu nghĩ đến những phương diện khác, ánh mắt không ngừng ở xả hệ cổ bật sủ gì mà cùng Mặc Bạch trên người quan sát. Các ngươi là hôn ước người phúc. Mặc Bạch thiếu chút nữa phun ra một cái nước ga mặn. Thần đặc biệt sao hôn ước người. Bọn họ hôm nay mới tính mới quen có được hay không? Coi như muốn kết hôn, cũng không có nhanh như vậy chứ. Chờ một chút, vì cái gì ta sẽ nghĩ tới kết hôn như vậy sự tình quá kỳ quái. Loại ý nghĩ này quá kỳ quái ý niệm tới đây. Mặc Bạch dương mắt nhìn về phía một cái tóc tím học tỷ. Phát hiện đối phương ánh mắt vừa vặn nên đón. Bốn mắt nhìn nhau, một loại vi diệu bầu không khí ở trước mắt nổi lên. Chủ nhân, ngươi đang suy nghĩ kết hôn trước. Vẫn là trước tiên đem trong đám những cô nương kia đều giải quyết đi. Sâu kín, cờ tí nạ bỗng nhiên tại trong đầu hắn buốc lên một câu. Mặc Bạch trong nháy mắt cảnh tỉnh, ánh mắt chuyển hướng quần đỏ thiếu nữ. Người sau giống như cái gì cũng không biết một dạng, ánh mắt nhìn về phương xa, phảng phất là đang ngắm phong cảnh. Cái kia, hôn ước người cái gì có chút qua. Mặc Bạch không mở miệng không được giải thích. Ừ, tạm thời cũng không phải. Xà hệ cô bật xú gì mà trả lời rất thẳng rõ ràng, lại để cho Mặc Bạch cả người ngẩn ra. Cái này tạm thời, dùng có chút vi diệu a tình huống gì cô nương này, vừa ý chính mình còn là nói, dự định lấy thân báo đáp báo lại hạ người sau khả năng lớn hơn một chút. Cờ tí nạ thanh âm vang lên lần nữa. Người ở bên cạnh xem cuộc vui coi như, có thể khác nói nhiều sao Mặc Bạch rất bất đắc dĩ dùng tâm linh giao lưu. Ta đang vì ngươi nửa đời sau nghĩ tới hạnh phúc a. Chủ nhân. Cờ tì nạ giọng tràn đầy trêu chọc, còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Trong đám các cô nương cũng đều không phải là cái gì dễ ứng phó chủ. Ngươi nghĩ mở thủy tinh cung nói, còn phải trước toàn bộ công lược một lần mới có thể. Bằng không nói, hơn phân nửa là xài đao kết cục. Ngươi vì cái gì sẽ đối với loại vật này thuần thục như vậy ngươi với ai học Mặc Bạch sững sờ hỏi. Ngươi trong giấc mộng ký ức, có đôi khi là sẽ cùng chung á cờ tì nạ cười chống nói. Phốc Mặc Bạch kinh. Còn đặc biệt sao có loại này thao tác muốn thủy tinh cung nói, ta đề nghị trước xác lập chính cung. Như vậy, liền tương đối dễ dàng quản lý. Cờ tí nạ vào giờ khắc này hóa thành cầu đầu quân sư, bày mưu tính kế nói, đương nhiên, cái này chính cung nhân tuyển nhất định phải có thể phục chúng. Muốn tại nữ tính trong đám người có nhất định hy vọng, tốt nhất là tương đối cường thế loại hình. Phải không tiếp theo ngươi có phải hay không đáng đánh tính mao toại tự tiến Mặc Bạch sầm mặt lại hỏi. Ta không được. Ta vào đàn tương đối chế, không có tiên thiên ưu thế. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy ngươi rất rất tốt, ít nhất nao động có thể bổ toàn loại này trời sinh không đủ. Thân đặc biệt sao thủy tinh cung, còn chính cung thật là càng nói càng vượt quá bình thường, mình là loại kia ăn trong chén còn nhìn trong nồi người sao, chẳng lẽ không có chính cung lại không được mọi người đối xử bình đẳng, chẳng phải mị giả ngay ta Y Mặc Bạch cảm giác mình tìm được người sinh mới phương hướng thời điểm, cửu vĩ bước chân cũng ngừng ở tạ kịch nhà trước đại môn. Vành! Một tiếng to lớn trầm đục tiếng vang. Màu xanh lá cây ra cá sấu quái vật xuyên qua nóc nhà, sôi sục đứng thẳng. Đem những kia vây quanh nó máu binh nhóm từng cái đánh bay, phát ra cuồng bạo thêm tràn đầy dã tính gào thét. Liệp sát giả Mặc Bạch thấy quái vật kia trong nháy mắt, cả người bỗng nhiên sửng sốt một chút. Đồ chơi này xác thực rất giống rẻ xỉ đẻ đệ với hệ liệt trò chơi phiên ngoại phần trong. Những kia có siêu cách thức chiến lực dê vợ ụt nguyên hình thể liệp sát giả bất quá nó cái này hình thể, so với trò chơi liệp sát giả còn muốn to lớn hơn gấp mấy lần. Một cái tát đi xuống, toàn bộ nhà thừa trọng tường đều bị đánh nát, sụp đổ. Trừ ra cái này làm chủ thể liệp sát giả, Mặc Bạch còn chứng kiến bên cạnh hắn vây quanh một đám tiểu thổ chó như vậy là cơ. Những này tiểu các sùng vật tựa hồ phi thường trung thành, đem hết toàn lực đều muốn bảo vệ mình chủ nhân an toàn. Nhưng mà, ngâm tại tử hà trong máu binh là tuyệt đối bất tử tồn tại. Vô luận bị đánh tan nhiều ít lần, đều có thể ở tử hà bổ sung một chút lần hai ngưng kết. Những này là cờ chống cự, hoàn toàn chính là phí công. Là tạ kết cùng Mỹ ra mô tổ. Tinh mắt xả hệ cổ bật sủ gì mà trong nháy mắt liền phát hiện mình lam mở mở tờ hai cái tiểu đồng bọn. Được, vậy thì dừng ở đây đi. Mặc Bạch gật đầu một cái. Đối với hắn mà nói, những này cái gọi là luân hồi giả chẳng qua chỉ là một trận náo nhiệt. Trực tiếp nhảy xuống cửu vĩ sau lưng, hướng về phía đầu kia liệp sát giả sử dụng năng lực tức đoạn. Kịch chiến say xưa ẹ đuyền bị hoàn toàn thả ra giã tinh trước mắt những này con sâu nhỏ quá đáng ghét, diệt vô tận, giết chết không dứt hắn lý trí, cũng bởi vì cường độ cao chiến đấu mà dần dần bị quất cách. Cái gì luân hồi không gian, nhiệm vụ gì, đội nào hữu loại đồ vật này, đã hoàn toàn không cần chỉ cần giết sát sát, san bằng hết thể liền xong chuyện tiến hóa mang cho hắn vô tận thể lực, vô cùng lực lượng ẹ đuyển tin chắc, hắn ở trên thế giới này không người có thể địch chỉ cần dùng hắn đôi tay này chờ một chút, tay ta nguyên bản còn tại đại sát tứ phương ẹ đuyển, cảm giác thân thể một trận mệt lạ. Hai cánh tay hắn, thân thể lần hai khôi phục nhân loại hình thái, một cái đáng thương. Nhỏ yếu thêm bất lực tiểu bàn đôn. Thế nào mập bốn cái này, tình huống gì ta bị dê vợ ụt từng cường hóa lực lượng đây, ta tại luân hồi không gian trải qua chắc trở đổi lấy thân thể thuộc tính đây, ẹ đuỳnh hai mắt tràn đầy mê mang. Đang lúc này, hắn mi mắt in vào một đạo ám bóng người màu đỏ. Thiếu niên cong khỏe miệng, mỉm cười nhìn hắn. Ngũ giai luân hồi giả đây, để cho chúng ta nhìn một chút người đều biết cái gì đó. Trong chớp mắt, ẹ đuỳnh ánh mắt bị một mảnh màu đỏ thay thế. Đó là do NG ma u của chính mình văng tung tóe đi ra đỏ tươi.